Chương 10, Lôi Hải Chi Nữ. Vạn trượng lôi điện ầm ầm mà động, phô thiên cái địa hóa thành lôi hải bao phủ một phương, Diệp Vũ lại cứ như vậy đi vào, mặc dù biết rõ chính mình không sợ lôi điện, nhưng nhìn lấy như là giống biển cả đang cuộn trào mãnh liệt lôi điện, Diệp Vũ vẫn là không nhịn được lòng sinh e ngại, bất quá Diệp Vũ hay là cắn răng tiếp tục hướng trên lôi hải đi đến, hắn tin tưởng vững chắc cái này hắc lôi tới quỷ dị, trong đó không thể nói trước có bí mật gì, càng đi bên trong, hắc lôi liền càng phát khủng bố. Chỉ còn lại có mênh mông lôi hải, như là màu đen triều sóng đang điên cuồng bốc lên, đây là lôi thế giới, thiên địa vạn vật cũng không thấy, không, thiên địa vạn vật cũng không đều là biến mất. Diệp Vũ đi đến lôi hải trung ương, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái phương hướng, trong lòng nghiêm nghị vô cùng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại lôi hải trung tâm nhất vị trí, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, nơi đó có một người, không sai, một nữ nhân, mà lại là một cái xinh đẹp không còn hình dáng nữ nhân, nàng rất đẹp. Đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, Diệp Vũ liền nhìn lên một cái, đã cảm thấy đây là hắn từ trước tới nay gặp qua nữ nhân đẹp nhất, đẹp đến tâm hồn rung động. Nàng đặt chân tại trung tâm lôi hải, tóc dài bay lên, cổ của nàng trắng noãn mà thon dài, da thịt như tuyết óng ánh trong suốt, thân mang một thân màu trắng quần áo, đem nàng dáng người hoàng mỹ phác họa núi non thay nhau nổi lên, đường cong lả lướt, tản ra thành thục vũ mỹ phong tình, nhìn lên một cái đều để xương người đầu rã rời. Cái này xinh đẹp đến điên đảo chúng sinh tướng nữ nhân, lúc này đặt chân tại trên lôi hải, vô tận lôi quang không ngừng phóng tới nàng, hắc lôi đem nàng bao phủ ở trung ương, đây là kinh khủng hình ảnh, vượt qua Diệp Vũ nhận biết, cái này kinh diễm vô cùng nữ tử, thế mà tại độc kháng cái này hủy thiên diệt địa lôi hải, hắc lôi trận trận, sóng lớn vỗ bờ một dạng, không ngừng đánh phía cái này tuyệt mỹ nữ tử, hừng hực hắc lôi, muốn ma diệt thiên địa, cũng muốn ma diệt nàng giống như, Diệp Vũ kinh dị, cái này đột nhiên xuất hiện hắc lôi, cái này hủy thiên diệt địa hắc lôi cũng là vì đối phó nữ nhân này, ý nghĩ này vừa ra tới, Diệp Vũ đều bị chính mình hù dọa, hắn sáng trực nhìn xem hư không bên trên cùng lôi điện đối kháng nữ tử, nàng hiển nhiên không phải cũng giống như mình không sợ lôi điện, mà là nương tựa theo thực lực của mình tại ngăn cản hắc lôi, như vậy nàng rốt cục mạnh đến mức nào, mới dám can đảm cùng dạng này giống như diệt thế hắc lôi ngăn cản, liên miên lôi điện không ngừng đánh phía nàng, tiếng vang điếc tai nhức óc, giao long một dạng to lớn lôi điện từng mảnh bay thẳng nàng mà đi, nàng toàn thân đều du động hắc sắc điện quang, cả người nhiều hơn mấy phần ma tính xinh đẹp đẹp. Càng lộ vẻ gợi cảm vô cùng, hắc lôi không ngừng rơi xuống, cả người của nàng cũng đang múa may, một đôi chân dài thẳng tắp mà thon dài, nhảy nhót ở giữa, trên thân bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng, không ngừng phóng tới hắc lôi, ma diệt lấy những này hắc lôi, Diệp Vũ sáng rực nhìn xem trên hư không tản ra kinh người mị lực nữ tử, nàng như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, cứ việc hắc lôi như biển, nhưng lại không cách nào đem thuyền con bao phủ lại mai táng, chỉ bất quá, nàng đồng dạng ngăn cản rất gian nan, mỗi một lần đầy trời lôi điện nện như điên mà xuống, nàng tấm kia hoàng mỹ vô hạ như là bạch ngọc gương mặt xinh đẹp liền trắng bệch một phần, trong hư không hắc lôi trận trận hàng ngàn hàng vạn lần nữa không ngừng phóng tới nữ tử, giao long một dạng hắc lôi cuồng bạo trào lên ở giữa mang theo vô biên thanh thế, nữ tử cánh tay vũ động, trên thân bay tuôn ra từng mảnh phù văn, phù văn hóa thành như cự long bảo vệ trên dưới quanh người, đồng thời phù văn trùng kích lôi điện mà đi, phù văn cùng hắc lôi tại giao phong, nữ tử cắn hàm răng, nàng điên cuồng khu động lực lượng muốn xông ra lôi hải, nhưng đen lôi thành trên vạn hướng về nàng bổ tới, mênh mông lôi hải muốn đem nàng triệt để ma diệt, nữ tử rất khủng bố, trên người nàng bộc phát ra vô biên khí tức kinh khủng, cổ uy áp này để thiên địa đều rung động, như là một tôn không thể địch nổi thần linh, thật mạnh a. Diệp Vũ nhìn xem nữ tử lần lượt xuất thủ, ma diệt một mảnh lại một mảnh lôi điện, nội tâm của hắn rung động, loại này cường đại vượt qua hắn nhận biết, coi là thật chỉ có thần linh mới có thể cường hãn như vậy đi, chỉ là mênh mông lôi hải bốc lên, vô cùng vô tận, kinh thiên địa động quỷ thần, nữ tử cường đại nó cũng không yếu, ma diệt một mảnh xuất hiện một mảnh, Diệp Vũ nhìn rụt rè, nữ tử này đến cùng là tạo cái gì nghiệt, dẫn tới như vậy lôi đình tập thân, nữ tử không ngừng đối kháng lôi điện, mặc dù kháng trụ từng lớp giống như diệt thế công kích, bất quá kiều diễm khóe miệng cũng tràn ra huyết dịch, theo từng lớp lôi đình công kích hắn mà đi, huyết dịch trực tiếp từng thanh phun ra ngoài, máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, phối hợp nàng đẹp tuyệt nhân gian mặt, nhịn không được làm cho đau lòng người, oanh, lại là một đợt oanh kích. Nữ tử bao trùm tại thân thể bốn phía phù văn không có chịu đựng, trực tiếp bị phá hủy, cùng lúc đó, hắc lôi cũng rơi vào trên người nữ tử, trong miệng nàng thổ huyết đồng thời, cắn hàm răng luân phiên xuất thủ ngăn cản hắc lôi ở trên người nàng du tẩu, mỗi lần du tẩu nữ tử đều thân thể rung động, phản phất tại tiếp nhận thống khổ to lớn, hắc lôi như là hải triều, một đợt lại một đợt tuôn hướng nữ tử, nàng gian nan ngăn cản, có thế căn bản khó mà ngăn trở, trên người du động hắc lôi càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hắc hỏa thiêu đốt quần áo trên người nàng, đây là chọc người gợi cảm đến hít thở không thông một màn, một cái tuyệt mỹ nữ nhân quần áo đang thiêu đốt, trên người ngăn cản vật càng ngày càng ít, thon dài uyển chuyển thân thể hiện ra ở trước mặt Diệp Vũ vô hạn hấp dẫn, đặc biệt là cái kia thiêu đốt hỏa diễm, càng là vì nàng tăng lên mấy phần nóng bỏng cảm giác. Diệp Vũ con mắt đều trừng thẳng, nữ tử quần áo rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn, nàng toàn thân trắng muốt, sáng đến có thể soi gương, tóc dài bay lên, dương chi ngọc giống như da thịt, nhìn lên một cái cũng có thể cảm giác được cái kia kinh người co giãn, đặc biệt là xương quai xanh bên dưới cái kia dính trắng cao ngất đồ vật, cũng đều hiện ra ở trước mặt Diệp Vũ, dính trắng như ngọc điêu, phát họa ra hoàng mỹ hai cái nửa vòng tròn, ngọc châu tô điểm trên đó, quanh thân một tia không đến, màu đen lôi hỏa dọc theo nàng thân thể mềm mại uyển chuyển thiêu đốt, mỹ nhân xà đồng dạng đường cong quả nhiên là rung động lòng người. Diệp Vũ cảm thấy mình trái tim nhỏ thừa nhận to lớn trùng kích, nhịp tim đạt đến từ lúc chào đời tới nay nhảy lên lớn nhất tần suất, đây là muốn nhân mạng hình ảnh, Diệp Vũ cảm thấy hắn đều muốn bốc cháy. Oanh, lại là một đợt hắc lôi bao phủ nàng mà đi, nữ tử không còn có kháng trụ, thân thể hướng về đại địa đập bay mà đến, nàng cặp kia toàn thân hoàng mỹ chân dài lão đảo dẫm lên mặt đất như là bong nổ, xuất hiện từng cái hố sâu, nữ tử lão đảo liên tục bước ra mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân hình, đứng tại trên mặt đất nàng, lúc này mới phát hiện tại lôi hải vị trí trung tâm thế mà còn có một người, nữ tử nhìn thấy Diệp Vũ nao nao, bất quá khi nàng nhìn thấy cuồng bạo hắc lôi rơi trên người Diệp Vũ đều biến mất lúc, trong mắt lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động, cái này sao có thể, còn có người có thể bình yên đứng tại dưới lôi điện này, nữ tử khó có thể tin, ầm ầm, nữ tử không kịp nhìn nhiều Diệp Vũ, bởi vì đợt tiếp theo lôi điện lần nữa đánh phía nàng, nữ tử cắn hàm răng, tiến hành xuống một đợt chống cự, nàng bị thương quá nặng đi, cũng không còn cách nào đạt tới trước đó loại kia cấp độ phòng ngự, mấy chục đạo hắc lôi vọt thẳng đến trong cơ thể của nàng, lôi quang màu đen ở trên người nàng du tẩu, như là từng đầu rắn độc, trong miệng nàng lần nữa tuôn ra huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, suýt nữa trực tiếp té lăn trên đất. Oanh, trên lôi hải lại là một đợt hắc lôi muốn bao phủ nữ tử mà đi, nàng nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn thấy lôi điện vừa tiếp xúc với Diệp Vũ liền biến mất, nữ tử quyết định thật nhanh, khu động đến cực hạn tốc độ, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ thế là thấy được một cái thần nữ lăng không mà đi, nàng thân không một sợi, thon dài thẳng tắp dính trắng chân dài nhảy nhót ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ở giữa đỏ bừng, tại Diệp Vũ cảm thấy mình muốn chảy máu mũi bên trong, cổ kia như là ngà voi điêu khắc thân thể trong nháy mắt đến trước mặt hắn, mà như vậy dạng một bộ thiên tiên chi thể, tại Diệp Vũ trợn tròn trong ánh mắt, trực tiếp xông đến trong ngực của hắn, Diệp Vũ còn chưa tới kịp cảm thụ cái kia tinh tế tỉ mỉ mà ôm nhuận xúc cảm, hắn liền bị trực tiếp đẩy lên, sau đó vòng vo cả người sinh sinh ngăn chặn, đây là một bộ kiều diễm hình ảnh, Diệp Vũ ở trên, nữ tử ở dưới, bọn hắn dán thật chặt, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được mềm mại cấp bách đặt ở trên lồng ngực của mình, cái mũi nghe một loại say lòng người hương thơm, oanh, oanh, lôi điện ầm ầm xuống bay thẳng nữ tử mà đi, chỉ là nàng tại Diệp Vũ phía dưới, tất cả lôi điện đều oanh đến Diệp Vũ trên thân, nhưng tiếp xúc đến Diệp Vũ đều tiêu tán, nhưng là cái này một đợt lôi điện tiêu tán đằng sau, Diệp Vũ lại kinh dị lên. Bởi vì hắn nhìn thấy toàn bộ lôi hải đều sôi trào, vô cùng vô tận lôi điện tại bốc lên, ầm ầm rung động ở giữa, đang gầm thét đang điên cuồng, khủng bố như thế hình ảnh để Diệp Vũ tranh thủ thời gian đối với nữ tử nói ra, những lôi điện này đều là nhằm vào ngươi, ta mặc dù không sợ lôi điện, nhưng như thế số lượng sôi trào hắc lôi đánh xuống đến, ta cũng bảo hộ không được ngươi a. Nữ tử không nói gì, chỉ là ngón tay luân phiên chỉ vào, nàng cái trán chớp động lên một cái màu vàng ấn ký, tại ấn ký màu vàng thời gian lập lòe. Trên người nàng thỉnh thoảng du tẩu hắc lôi phản phất bị phong ấn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhi nữ tử giờ khắc này khí tức trở nên so với người bình thường còn muốn yếu, sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần. Ông chặt ta, đè ép ta, đừng buông ra. Nữ tử nói xong câu đó đằng sau, cả người liền trực tiếp đã hôn mê. Dựa vào, đây là yêu cầu gì? Diệp Vũ sững sờ nhìn xem cái này tuyệt mỹ nữ tử. Thân ngươi không sợi vải nói lời như vậy là muốn làm gì a? 123 truyện.com